Đường trở về tại dị thế giới. Chương 134, giao dịch. Khóc chuyện audio.com. A, Long cười đầy thâm ý nhìn Triệu Hoài An đang ngồi đó nói. Hoài An huynh à, không phải ta muốn giấu huynh, nhưng mà cái gì cũng có nguyên tắc của nó a. Ta rất muốn nói nhưng ta không thể nói được, dù sao cũng là sư phụ của ta ủy thác cho ta đi làm. Nếu không ta đã nói rồi. Triệu Hoài An nhíu mày hỏi. Đệ có thể nói cho ta biết quy tính đại danh của sư phụ đệ được không? Để dễ xưng hô ấy mà. A, Long cười nói. Điều này à, sư phụ đệ không cho đệ nói ra tên của lão nhân gia. Vì sao vậy? A, Long thở dài nói. Lão nhân gia nói, thực lực đệ kém cỏi chưa đạt tới độ cao nhất định thì không được nói tên của lão sư gia. Nếu không thì sẽ làm mất mặt sư phụ. A, Long lại phu họa nói. Lão nhân tính tình cổ quái. Nhiều khi để chiều được lòng lão đệ cũng phải tốn không ít tâm tư à. À mà Hoài An huynh hỏi điều này làm gì thế? Triệu Hoài An cười nói. Hắc ma hiền đệ thông cảm. Tính tình của đại ca hơi tò mò hơi thái quá ấy mà. Triệu Hoài An lần này đã chắc chắn thân phận của A, Long bất phạm hắn bắt đầu cười nói vui vẻ với A, Long. Mục đích là dụ dỗ A, Long làm ăn với Triệu thị của hắn rất may đó cũng là những điều mà hắn mong muốn. Thế là hắn ném cho Triệu Hoài An một bản danh sách cực kỳ dài. Gồm khoáng sản, dược thảo, đặc biệt là vô số nô lệ khỏe mạnh cả nam lẫn nữ. Lúc đầu Triệu Hoài An đọc được những thứ được ghi trong bản danh sách này hắn hỏi. Dược liệu và khoáng sản thì sư phụ của đệ là luyện khí. Và luyện dược sư thì không nói đi cái đó thì Triệu thị vẫn có khả năng cung cấp được. Nhưng mà với số lượng nô lệ này thì hơi khó. A, Long giả bộ như khó sang giọng nói. Huynh sợ đệ không đủ tiền sao? Không phải ý đó, ý ta là sao huynh cứ nói thẳng đi. Triệu Hoài An bình tĩnh nói. Số lượng nô lệ của đệ có vẻ hơi nhiều. A, Long nhíu mày nói. Chỉ là vài ngàn tên thôi mà. Có cần phải nói là nhiều không? Vài ngàn quả thật không phải là nhiều. Nhưng mà trong đây có ghi rằng. Cần nam từ 16 tới 40 tuổi. Nữ nhân cũng như thế lại còn phải khỏe mạnh không bệnh tật. Điều này làm khó huynh rồi. Ý huynh là sao? Ý ta là. Để kiếm được vài ngàn tên như thế khó cũng không khó. Mà dễ cũng không dễ. Huynh nói rõ hơn một chút đi. Triệu Hoài An làm ra bộ dạng khó xử nói. Đệ muốn mua, muốn làm một bút giao dịch lớn với Triệu thị. Dù sao huynh cũng chỉ là chấp sự nhỏ ở biên giới này. Thì cũng phải cho huynh một vài lý do để ăn nói với tổng bộ chứ. A, Long cười ha ha ha nói. Cứ tưởng chuyện gì. Sao không nói sớm, làm tội khiến đệ hiểu lầm. Nói xong a, Long nhìn ngang nhìn dọc ý bảo ở đây có người ngoài. Triệu Hoài An như hiểu ý, vẫy tay đuổi Võ Minh cũng tên khách khanh kia ra ngoài. Ngay cả cô gái trong lòng a, Long cũng bị đuổi khéo ra ngoài rồi Triệu Hoài An nói. Bây giờ không có người lạ, đệ cứ nói thoải mái. A, Long làm ra bộ dạng nghi ngờ nói. Chuyện ở đây sẽ không truyền ra ngoài chứ? Triệu Hoài An trang nghiêm nói. Ta là người có nguyên tắc. Ta biết chuyện gì nên nói và không nên nói. Đệ cử tin vào nhân phẩm của ta. A, Long cười nói. Đệ tin huynh một lần vậy. Hắn ghé tai Triệu Hoài An nói nhỏ rằng. Đệ cần đám nô lệ đó. Chủ yếu là mua cho sư phụ. Cần những tên khỏe mạnh để về làm dược nô thử thuốc. Dược nô là người được mua về. Với cơ thể đặc biệt chuyên nếm thuốc thử độc cho y sư. Theo khái niệm hiện đại người được gọi là dược nô được xem như chuột bài thí nghiệm. Nhưng thay vì dùng chuột thì sử dụng người để thử nghiệm thuốc mà thôi. Triệu Hoài An cũng là người thông minh nên không cố gắng vặn hỏi nữa. Mà đồng ý ngay và luôn với bút giao dịch này với A, Long. Triệu Hoài An vui vẻ nhận số tiền đặt cọc khổng lồ mà A, Long ném cho Triệu Hoài An hắn. Hạ bên vui vẻ vừa nói chuyện tiếp, tuy miệng A, Long cười nhưng lòng không hề cười nghĩ, mục tiêu thật sự của A. Long là bán ngọc cho Chu thị để lấy tiếng tăm trong giới. Rồi tự thổi phồng thân phận của mình lên, rồi bắt tay hợp tác với Triệu Thị. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con kia chứ? Bởi vì hắn hận người họ Triệu tới mức thấu xương. Nhưng hắn muốn báo được thù thì phải ẩn nhẫn, không phải hang máu chó lên đi đồ sát vài tên tôm tép thì điều đó quá lãng phí thời gian đối với hắn. Hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Hắn bây giờ chưa tính sinh mệnh lực của hắn bị xói mòn từng giờ. Hắn là nam nhân nhưng lại có thuần âm thần thể. Nhìn thì trông ngon đó nhưng thật ra để có được khả năng này cũng đồng nghĩa với việc để đầu mình lên máy chém. Bất cứ lúc nào cũng có thể một dao rơi vào đầu của hắn đâu. Thứ nhất, thuần âm thần thể chỉ có thể xuất hiện trên người nữ nhân mà thôi. Nếu ở trên người nam nhân thì nam nhân đó trước 15 tuổi sẽ chết trong đau đớn và hành hạ hàng ngày của hàn độc trong người. Thứ hai, âm ma võ tu sẽ luôn để ý tới A, Long. Chỉ cần một phút không để ý mà rơi vào tai bọn chúng thì ngay lập tức sẽ bị bọn chúng xé xác ăn tươi ngay lúc nào không hay. Mạng nhỏ của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất. Thứ ba, đừng nhìn Triệu Hoài An xưng hô như huynh đệ trong nhà mà lầm. Triệu Hoài An là một tên hổ mặt người. Hắn chưa xuống tay với A, Long hắn không phải vì mến tai mà là lo ngại thế lực sau lưng A. Long nên chưa muốn ra tay bây giờ. Những sau khi cái đầu của A, Long được giá thì Triệu Hoài An sẽ là người đầu tiên rất sốt sắng chém bay đầu A. Long mà cướp toàn bộ của cải trên người hắn. Nhìn thì A, Long nhàn hạ như vậy đó. Nhưng thực ra A, Long biết rất rõ tình cảnh của mình bây giờ. Khắp nơi sát cơ trùng trùng tính mạng của A, Long bất cứ khi nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Kết chương, cách chương.